Chàng dệt quyền thế, chương 1371, góc truyện audio.com, bệnh viện nhân ái là đâu chứ? Là nơi mà những người thấp kém có thể vào sao? Điều này thật là hài hước. Lý Anh Kiệt tức giận, lúc này lớn tiếng nói, bà thật sự là vô phép tắc, bà chỗ nào giống bác sĩ. Tôi nhất định phải tố cáo bài. Chát, Đường Từ Ngọc bước tới, tát vào mặt Lý Anh Kiệt một cái, sau đó lạnh lùng quát tố cáo đi. Dùng cái này để uy hiếp tôi, anh cho rằng tôi sẽ sợ sao? Lý Anh Kiệt không kịp chuẩn bị tát suýt nữa ngã xuống đất, lúc này đang che mặt trông khá chật vật. Cùng lúc đó, Bùi Nguyên Minh không có ý xem tiếp diễn biến mà trực tiếp tiến thẳng lên phía trước đá vào bụng Đường Từ Ngọc. A, Đường Từ Ngọc hét lên một tiếng, cả người lúc này bay ra ngoài. Đánh người rồi, mấy cô y tá la thất thanh, các nhân, viên bảo vệ cũng kinh ngạc nhìn cảnh này, sắc mặt hết sức khó coi, hiển nhiên là không ngờ lại xảy ra chuyện này. Đường Từ Ngọc không chỉ là trưởng khoa của bệnh viện nhân ái, mà điều quan trọng là bà ta còn là thành viên của Đường Môn. Những người thuộc Đường Môn luôn tự cao tự đại và không xem ai ra gì. Bất kể là ai, ở trước mặt Đường Từ Ngọc đều chỉ có thể cúi đầu. Nghe nói có lần người thừa kế của một gia tộc hạng nhất quấy rối tình dục Đường Từ Ngọc trong bệnh viện, kết quả là bị Đường Từ Ngọc đánh gãy tay chân, thế mà gia tộc hạng nhất đó đến cái giám còn không dám thả. Với xuất thân từ Đường Môn và thực lực của Đường Từ Ngọc mà nói, giờ phút này bà ta thật sự bị một người kém cỏi đá. Cảnh này quả thực làm người ta khó có thể tin được. Đừng nói tới năng lực của Đường Từ Ngọc có thể lay động cả Dương Thành, ngay cả mấy chục nhân viên bảo vệ có mặt cũng đủ để Bùi Nguyên Minh ăn đòn một trận. Đường Từ Ngọc ngẩn người một hồi mới chật vật đứng dậy, ôm bụng nhìn Bùi Nguyên Minh tức giận nói, đồ khốn kiếp. Người dám đánh ta, cậu có biết tôi là ai không? Lúc này, Đường Từ Ngọc nghiêm giọng đe dọa Bùi Nguyên Minh, nhưng bà ta có thể cảm nhận rõ ràng Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không coi bà ta ra gì. Điều này khiến Đường Từ Ngọc vốn luôn tự cao tự đại, vô cùng tức giận, chỉ vào Bùi Nguyên Minh quát lớn, cậu có biết lai lịch của tôi là gì không? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, dù xuất thân như thế nào, bà cũng không có tư cách kiêu ngạo. Cách chương,